Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 45, tâm lý trị liệu. Trang sách không biết là tâm lý tác dụng, còn là nọc độc chân thật phát sinh tác dụng. Trung Kỳ vừa mới bắt đầu tìm tòi phòng khách, liền bắt đầu cảm giác được mình bị rắn cắn đến chân trái có chút vi vi nóng lên. Cũng không có cảm giác đau đớn, cũng không có tê liệt cảm giác. Ngược lại là một cỗ noãn lưu bên chân trái chậm rãi chảy xuôi. Nhưng loại cảm giác này, Trung Kỳ biểu tình trở nên vi diệu lại. Không giống như là bị rắn cắn, cũng có điểm hướng là đáy quần. Đây quả nhiên là Bernardino mộng sao? Trung Kỳ chợt nói, bởi vì trong đầu không có bị rắn cắn tổn thương ký ức cùng tri thức, liền tự động thay thế thành cái khác tương tự tư liệu sống. Cái này giấc mộng cảnh còn không có bởi vì mấu chốt tư liệu sống thiếu hụt tự động tạp chết tan vỡ. Logic còn là so với mộng xuân tiến vào ngao. Hả, đây là, Trung Kỳ đột nhiên thấy được Bernardino nhật trình. Chương trình trong một ngày bề ngoài, nó có điểm giống là lịch ngày, nhưng chỉ có một tháng, trực tiếp bị dán tại trên tường. Không có đánh dấu niên đại, nhưng có thể thấy được tháng là 9 tháng. Trung Kỳ để sát vào đi điều tra, chỉ thấy từ số 1 đến 27 hiệu, cũng đã bị hồng sắc bút vòng mất, mà phía dưới thì là bị dùng hắc sắc bút đã viết vật gì. Giúp nhau so sánh lấy, có thể từ phía trên thấp thoáng nhìn ra, mỗi ngày nhật trình, chương trình trong một ngày, viết từ đơn đều là hoàn toàn đồng dạng, luyện tập, luyện tập, luyện tập, từ số 1 mãi cho đến 29 hiệu. Cũng bị đồng dạng từ đơn bao trùm. Có thể nói là không có chút ý nghĩa nào nhật trình. Chương trình trong một ngày bề ngoài. Rồi biến mất có bị hồng sắc bút câu mất. Chỉ còn lại có 3 ngày. Cũng chính là, đây là 27 hiệu hoặc là số 28 buổi tối. Nhưng chỉ có tại số 30 vị trí. Nhưng lại có hoàn toàn bất đồng từ đơn. Hồng sắc bút, tại trên đó viết, mưu sát. Tại Trung Kỳ thấy rõ cái kia từ đơn trong chớp mắt. Trong phòng khách đột nhiên xoáy lên một hồi gió lạnh. Trong phòng ánh đèn lúc sáng lúc tối. Kịch liệt nhanh chóng hai cái. Sau đó đột nhiên dập tắt. Vật phẩm rơi xuống âm thanh cùng phá toái âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Giống như là có người nào rất không nói đạo lý đem đồ trên bàn toàn bộ quét hạ xuống. Đợi đến ánh đèn lại lần nữa trở nên sáng lên thời điểm. Lúc trước khá tốt hảo phòng khách đã biến thành phế tích. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo, nếu như hiện tại cha xứ trở về, ta cảm thấy có tiểu bối nên bị đánh. Trung Kỳ thở dài, tất cả gian phòng có thể toái đồ vật đã nát cái sạch sẽ. Liền ngay cả phòng khách cái bàn đều lún xuống đi một chân. Đồ trên bàn toàn bộ đều từ phía trên chảy xuống. Hồ cá thượng cũng có bị đánh vỡ dấu vết. Bên trong cá hóa vi tử thi phiêu ở phía trên, mà ở trong hồ cá, còn có vỡ vụn thạch cao khối, cùng với chết không nhắm mắt lút vít đầu của cha xứ, đầu lâu kia liền an tĩnh chìm tại hồ cá dưới đáy. Trung Kỳ nhất nhãn lườm quá khứ, tựa hồ có thể từ phía trên thấy được một tia như có như không tiếu ý. Đúng lúc này, Trung Kỳ đã nghe được vật gì guru guru chuyển động tới thanh âm. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện một khỏa Ludwig cha xứ ảnh chân dung là bóng đá lan qua. An ổn rơi vào Trung Kỳ bên chân. Xem ra đây là triệt để cùng cha xứ đầu không qua được rồi. Trung Kỳ nhịn không được độc miệng nói. Mai nở ba độ đều. Nhà của ngươi như thế nào đầu nhiều như vậy? Nếu không phải bên ngoài còn có người chơi đang nhìn. Hắn hiện tại thậm chí muốn ngâm Nga thành lập hiện biên đồng giao. Cha xứ đầu, như bóng ra. Nói thật, hắn vừa mới thấy được cái kia hình cầu quay lại đây. Là thực muốn một cước đá ra đi kia mà. Trung Kỳ vượt qua viên kia không biết từ chỗ nào đầu của quay lại đây. Thấy được trên bàn chảy xuống một chương bị xé nát tờ danh sách. May mà đây là tờ đơn hạ nửa bộ phân. Tờ đơn mặc dù là nghiêng lấy bị xé toang. Nhưng từ còn sót lại bộ phận có thể phán đoán. Đây là một chương cùng loại với tâm lý chẩn đoán bệnh đơn đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm, bị xé nát, kết hợp tham gia thức trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm, bị xé nát, người tiếp nhận nghi thức bao gồm cưỡng chế chấn định. môi giới, bách thảo hoa, móc lửng, muốn tìm pha loãng, nghi thức cường độ là yếu. Đề cử người bệnh tiếp nhận pháp thuật vì ký ức đọc đến cùng ký ức. Bịa đặt giả tạo, dự đoán không thuật không tốt phản ứng. Hiện trạng thái tinh thần hài lòng, đề nghị giảm xuống công tác áp lực, cam đoan ẩm thực thanh đạm, giấc ngủ phong phú, có thể ở trong ra điều tiết tâm tình. Tại sao 2 tuần tiếp nhận nghi thức, bỏ đi không tốt ký ức? Đây là tâm lý trị liệu, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn thấp thoáng ý thức được cái gì? Tựa hồ năm đó chuyện phát sinh, không có hắn ngay từ đầu cho rằng đơn giản như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là cho Ludwig cha xứ trị liệu, còn là cho Bernardino trị liệu. Hắn thả ra trong tay biên lai, ngẩng đầu lên thời điểm, Trung Kỳ con mắt vi vi co rụt lại, nguyên bản mấp máy gian phòng, chẳng biết lúc nào được mở ra. Ludwig cha xứ chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn qua hắn, ngươi tại làm cái gì? Cha xứ thanh âm nghiêm nghị phảng phất ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không muốn chậm trễ thời gian. Mà lúc này Trung Kỳ mới ý thức tới. Ngăn tại phía trước thực sự không phải là chân chính cha xứ. Mà là Ludwig cha xứ điêu khắc. Nhìn kỹ một chút, vẫn có một ít khác nhau đó. Biểu tình thượng vẫn có thể nhìn ra một chút đông cứng dấu vết. Trung Kỳ vừa rồi sẽ bị đã giật mình. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ánh đèn còn có chút lờ mờ. Một nguyên nhân khác là hắn ngẩng đầu liền thấy được. Nhưng nếu như nói, đây là Bernardino tự tay chế tạo điêu khắc, chất lượng của nó có thể nói quá cao. Đây quả thật là học điêu khắc 2 năm người có thể có trình độ sao? Mà ở lúc này, Trung Kỳ cảm giác được một hồi nhiệt lưu cùng mê muội cảm giác cuốn toàn thân. Hắn tựa hồ loáng thoáng ở giữa nghe được có người đang hô hoán chính mình. Nhưng cái gì đều nghe không rõ. Trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Trong bụng truyền đến kịch liệt buồn nôn cảm giác. Trung Kỳ đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là muốn té ngã, hắn theo bản năng đỡ tường. Dùng tay trái mình nắm nắm lấy thủ trượng chống được thân thể. Nhưng hắn cơ hồ là lập tức liền ý thức được. Thủ trượng, cái gì thủ trượng? Ta lúc trước tay trái có nắm tay trượng sao? Trung Kỳ nhớ tới chính mình lúc trước trả lại lật xem qua cái kia tâm lý ước định tờ danh sách. Nhất thời phản ứng kịp lúc trước hắn trên tay không có khả năng còn có đồ vật. Hắn nâng lên tay trái. Cẩn thận quan sát đến không hề có tồn tại xuất hiện ở hắn tay trái kim loại thủ trượng. Đây là một cây hắc sắc, trầm trọng thủ trượng, thay vì nói là thủ trượng. Kỳ thật kia hình dạng càng gần hơn giống như nạy da côn. Tới gần mặt đất phần đuôi có một cái nho nhỏ sừng nhọn. Càng áp dụng tại phát lực. Mà tay cầm này hơi nghiêng thì quấn đầy băng bó. Thay vì nói là chế thành hành tẩu thủ trưởng. Chẳng nói là công kích người nào vũ khí. Trung Kỳ hơi huy vũ một chút. Phát ra ô ô phá không tiếng rít. Hắn lập tức sửng sốt một chút. Có chút không tin tà lại vung vẩy 2 cái. Lần này là đối với mục tiêu. Chỉ một cú đánh liền đem trên bệ cửa sổ chậu hoa dễ như trở bàn tay đánh nát. Sau đó, hắn liền đối với chuẩn đã đoạn một cây chân cái bàn. Lại lần nữa dùng sức huy vũ. Đem một cái khác căn bàn chân cũng trực tiếp cắt đứt. Nếu bị cái đồ chơi này đánh trúng sọ não, e rằng sẽ bị đương trường khai mở hồ lô. Cái đồ chơi này, Trung Kỳ nhịn không được sợ hãi than nói. Hảo thuận tay a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.